Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, đại gia ngươi rất mạnh a 2 hợp 1. Cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Mấy ngày sau, một đầu đen như mực, bóng lưng tản ra vô hạn kim quang khổng lồ con lươn. Đột nhiên xoay quanh tại ngân giáp tinh trên không. Trung tâm là hắc ám, chu vi bao vây lấy kim mang, cho người cảm giác tựa như là khổng lồ con lươn mặt sau có một loại giống như mặt trời đồng dạng khuất bóng nguồn sáng. Nhưng mà cũng không phải là như thế. Đây là cự man tự phát kim quang, lại không ảnh hưởng con lươn bản thân hắc ám. Thần thánh cùng hắc ám đan vào với nhau, ngân giáp tinh lặng ngắt như tờ, liền hô hấp cùng nhịp tim cũng trở nên thành kính bắt đầu. Quỷ cổ chân nhân đạp không mà lên, cung kính đứng ở cự man dưới thân, khom người nói câu: Hải đốn đại nhân. Cự man Hải đốn là hiện nay thần giới cùng nhân giới câu thông sứ giả. Hắn là quỷ cổ chân nhân mang đến từ thần giới thần khí thần văn pháp cấm. Đây là một khối thượng cổ ngọc chế lệnh bài, hơi mờ màu hổ phách, nội bộ lấy lập thể điêu khắc hình thức khắc ấn hoa mắt thần văn. Đây là chuyên vì cửu diệu đặc chế thần văn pháp cấm ngọc bài. Có thể tại cục bộ miễn dịch lực lượng pháp tắc, hết thảy có 9 cái. Chỉ có cửu diệu có thể sử dụng, đối thần tộc vô hiệu, lại trong đó thần lực nhiều nhất chỉ đủ sử dụng 3 lần. Quỷ cổ chân nhân sở dĩ đối một cái thần tộc sứ giả cung kính như thế, là bởi vì thần tộc nắm giữ tùy thời có thể lấy hủy diệt vũ trụ lực lượng. Còn không chỉ một loại, tại thần long giết chết đạp xâm chi về sau, thần tộc một lần kế hoạch hủy diệt nhân loại, khởi động lại vũ trụ, cuối cùng tại đế quốc ký kết khuất nhục tính thỏa thuận về sau, mới không có lại truy cứu. Nhận lấy thần văn pháp cấm, quỷ cổ chân nhân cung nói cảm ơn, đa tạ Hải đốn đại nhân. Tái ngang tinh vực chuyện phát sinh nhường thần giới chê cười. Cự man Hải đốn nghĩ nghĩ, thậm chí cũng không biết rõ quỷ cổ chân nhân nói là chuyện nào, cũng lười đi biết rõ, ngoài miệng vẫn là chú ý quỷ cổ mặt mũi, tượng trưng lừa gạt nói, cái này không thể trách các ngươi. Địch nhân vì thế dự mưu ngàn năm, trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi là hẳn là thời điểm hiện ra cửu diệu lực lượng chân chính. Quỷ cổ cung thân gật đầu, vâng, đúng rồi, con rồng kia cùng cái kia nữ nhân là nguy hiểm nhất. Nhất là bọn hắn kề vai chiến đấu thời điểm, tốt nhất tách ra cầm xuống, nếu như bắt được hoặc giết chết bọn hắn, nhất định phải lưu lại thi thể. Vâng, những này lời xã giao, Hải đốn mỗi lần tới đều muốn nói một lần, thẳng đến hắn chợt nhớ tới một cái chuyện trọng yếu. Đúng rồi, đuốc cảnh thông tử nghỉ phép trở về rồi sao? Quỷ cổ chân nhân nói, sư huynh là cái đúng giờ người, dựa theo hành trình, ngày mai liền sẽ trở về. Vậy là tốt rồi, con lươn lập tức biến mất, giống như là mặt trời rơi xuống, một giọt mực biến mất tại biển lớn. Quỷ cổ chân nhân trong tay hết thảy lấy được 2 khối thần văn pháp cấm. Một khối là chính hắn, một cái khác khối là ác linh, còn lại 7 khối. Hải đốn thượng thần hẳn là sớm cho Hegen. Hắn trước tiên đem pháp cấm phân phát cho ác linh. Ngay tại 2 người thời gian qua đi 3 ngày, kế hoạch lần nữa hợp lực điều tra vô ngọc lúc, cung huân trung tướng liền xuất hiện tại quỷ cổ chân nhân trước mặt màn sáng bên trong. Quỷ cổ đại nhân, không xong, bạch dạ kiếm thánh lập tức liền muốn tới cứu Victoria. Quỷ cổ chân nhân khẽ nhíu mày. Hắn rất sớm đã đạt được Lý Diêu muốn tới ngân giáp tinh tình báo. Nhưng tại sao là cái giờ này? Đây chính là vô ngọc khí vận. Ngươi là thế nào biết đến? Cung huân trung tướng nói. Là chính hắn gọi điện thoại tới nói. Còn nói nhường nhóm chúng ta chuẩn bị một cái. Ác linh nghẹo đầu. Một đoàn hắc tuyến quấn thành dấu chấm hỏi hình dạng. Quỷ cổ chân nhân xin thần văn pháp cấm, ngoại trừ điều tra vô ngọc bên ngoài, trình độ nào đó cũng là vì đề phòng Lý Diêu. Hoặc là nói, càng lớn trình độ chính là vì Lý Diêu. Nguyên nhân rất đơn giản, Lý Diêu trong cửu cách tiên cung biểu hiện ra trình độ nhất định lực lượng pháp tác, cứ việc thần tộc đối cửu diệu chuyển xuống bộ phân thần lực, đề cao các loại tu hành pháp môn. Nhưng đối lực lượng pháp tắc một mực giữ kín như bưng. Tránh, cửu diệu bên trong, cũng chỉ có sư huynh của hắn Đúc Cảnh Thông Tử cùng Tắc Thợ Săn. Hoặc dựa vào nhiều năm nghiên cứu, hoặc dựa vào thiên phú cùng ngẫu nhiên, tập được lực lượng pháp tắc. Đúc Cảnh Thông Tử cùng Tắc Thợ Săn cũng bởi vậy trở thành duy hai không có thu hoạch được thần lực cửu diệu thần tộc. Sở dĩ làm như thế là phòng ngừa cửu diệu lực lượng cá nhân qua mạnh, khả năng xuất hiện cùng loại thần long thí thần sự tình. Đúc Cảnh Thông Tử, Tắc Thợ Săn cùng chỉ bài sát phản thần Le Grangian là hiện nay trong vũ trụ đã biết ba vị tập được lực lượng pháp tắc người. Nếu như Lý Diêu xác định nắm giữ hoàn chỉnh lực lượng pháp tắc, hắn chính là người thứ tư. Trừ cái đó ra, Thất Cuồng Liệp Đạo Huyền Tử, Tinh Tặc Vương Ulysses, chỉ bài sát Ascano cũng đều trong bóng tối nghiên cứu lực lượng pháp tắc. Nói như vậy, từ thần lực khởi động lực lượng pháp tắc mới là hàng duy đà kích đại sát khí. Phàm nhân coi như nắm giữ lực lượng pháp tắc, lấy phổ thông linh lực khởi động, hiệu quả cũng muốn giảm bớt đi nhiều. Trên lý luận, quỹ cổ chân nhân cũng không cảm thấy tự mình sẽ thua bởi một cái sẽ lực lượng pháp tắc kiếm thánh. Nhưng Lý Diêu người này có chút sâu quỷ, cùng người khác họa phong không quá đồng dạng. Trên người Lý Diêu, quỹ cổ chân nhân phảng phất nhìn thấy Đúc Cảnh Thông Tử sư huynh trên thân loại kia tung hoành. Hoàn vũ tiêu dao, dù là đối mặt hai tên đế quốc đại tướng, Lý Diêu khí chàng cùng đối mặt người bình thường lúc cũng không có bất luận cái gì phân biệt. Loại người này, không thể không phòng. Cẩn thận lý do, hắn đem thẩm vấn Hạ Hầu Vô Ngọc nhiệm vụ giao cho ác linh một người. Tự mình thì thừa dịp Lý Diêu trước khi đến, ý đồ đem thần văn pháp cấm lực lượng dung nhập bảo hộ tinh trận pháp bên trong. Cứ như vậy, đã có thể khắc chế Lý Diêu, lại có thể đồng thời khắc chế trong nhà giam Vô Ngọc. Để tránh ác linh một người xảy ra sự cố, ác linh cầm tới thần văn pháp cấm về sau, cũng không có lập tức đi nhà giam điều tra Vô Ngọc, mà là tự mình nghiên cứu tốt một lát, suy nghĩ như thế nào phá giải thần văn pháp cấm, từ đó hiểu thấu đáo lực lượng pháp tắc huyền bí. Sau nửa canh giờ, không thu hoạch được gì, hắn mới âm ức đi tới tầng hầm. Mặc dù có chút vội vàng muốn đi ra ngoài chiến đấu, nhưng hiển nhiên, ta đối với ngươi trên người bí mật hơn cảm thấy hứng thú. Vô Ngọc bỗng nhiên ngẩng đầu, giơ lên nhìn như người vật vô hại khuôn mặt tươi cười. Ngươi cũng chết một lần, còn có thể chiến đấu sao? Ngoặc kép, Lý Diêu chậm ung dung đi vào ngân giáp tinh thời điểm. Không phải nhân viên chiến đấu toàn bộ rút lui tinh cầu mặt đất, bảo hộ tinh đại trận bên ngoài. Victoria bộ hạ cũ chương 87 quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Có vẻ hơi túc sát. Đáng tiếc là, quân bộ một mực không có cho Victoria xứng long cấp hàng không vũ trụ mẫu hạm. Không có đồ chơi kia, liền thiếu đi một chút bá khí. Không có bên trong vị, cũng may có một chiếc kích thước cũng không to lớn bát quái hình đen bàn phi thuyền. Đè vào phía trước nhất, phi thuyền mặc dù không lớn, nhưng vật liệu cùng thiết kế là khoa học kỹ thuật cùng cổ võ kết hợp hoàn mỹ đỉnh phong. Thuyền bụng khắc ấn một đạo bát quái hình linh văn, lóe ra sáng tối giao thế bạch quang, ẩn ẩn ám hợp thiên địa đại đạo pháp tác. Cái này khiến phi thuyền linh áp duy trì tại một cái cực thấp trình độ, phảng phất không tồn tại. Hạm đội bên ngoài, một vị vóc dáng không cao, người mặc diệu nhật hắc bào râu dài lão giả, ngạo nghễ đứng ở màu lam bảo hộ tinh đại trận mặt ngoài. Có vẻ phá lệ nguy nga, kỳ nhân tóc đen râu đen, nhưng cũng rất thưa thớt, ngũ quan gầy gò, hốc mắt lõm sâu, ánh mắt không giận tự uy, linh áp nội liễm. Bởi vì thể nội pháp trận nguyên nhân, lão giả khí tức mang theo trầm thấp có nhịp tiếng thở dốc. Lý Diêu bưng sữa xưa kia xuống thuyền, nhìn kỹ mắt lão đầu, khí tức, dáng người, thân thể, linh mạch vận chuyển cũng cực kỳ tinh tế, giống như cùng thiên địa cộng minh. Thể nội pháp tắc càng là ẩn chứa thần lực, đúng là mạnh đến mức không còn gì để nói. Nhìn lão luyện thành thục, trên thực tế vẫn là cái cao phát ra cứng rắn phái người chơi. Thậm chí so Ulysses giã lộ còn mạnh hơn. Lão giả dưới chân bảo hộ tinh đại trận cũng không đơn giản. Cụ thể là thế nào cái không đơn giản? Lý Diêu một cái trận pháp mù chữ, tự nhiên xem không hiểu. Quỹ cổ chân nhân. Lý Diêu mặc dù chưa thấy qua quỹ cổ chân nhân, nhưng vẫn là lễ phép thăm hỏi một câu, mà không phải hỏi ngươi vị kia. Dù sao người ta là cửu diệu, đức cao vọng trọng, sĩ diện, quỹ cổ chân nhân một chút ôm quyền, cũng cho đủ Lý Diêu mặt mũi. Tân hoàng đăng cơ, chiêu đãi không chu đáo. Lý Kiếm Thánh xin đừng trách, nữ hoàng chiêu đãi rất chu đáo a. Lý Diêu tay nâng lấy Việt quất. Sữa xưa kia nói Mỹ Mỹ liếm lấy một ngụm. Đáng tiếc cái đồ chơi này ngậm kẹo lượng quá cao. Hắn ăn có chút chậm. Quỹ cổ chân nhân. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lý Diêu lại nói. Buổi sáng tiếp tuyến bác gái có hay không nói cho ngươi. Ta muốn tới đón Victoria công chúa về nhà. Cung huân trung tướng thành tiếp tuyến bác gái. Quỹ cổ chân nhân nghiêm mặt nói. Victoria bởi vì tội phản quốc vào tù. Liền xem như bệ hạ bản thân tới. Nàng cũng không có khả năng ly khai ngân giáp tinh. Huống chi Lý Kiếm Thánh một ngoại nhân đâu. Ngoại nhân. Lý Diêu không phục nói. Victoria công chúa phụ mẫu. Đã sớm đem nàng gả cho ta. Mà ta. Vài ngày trước cũng tại thất cuồng liệp trong tay đoạt lại công chúa cùng cơ giáp nửa người dưới. Hiện tại đón Victoria ra ngục. Nhường nguyên thân hợp thể không quá phận a. Quỹ cổ chân nhân vốn cho rằng đi lên liền muốn động thủ. Không nghĩ tới vị này bạch dạ kiếm thánh vẫn là cái quỷ biện cao thủ. Coi như Lý Kiếm Thánh là phạm nhân phu quân. Cũng không có quyền mang đi phạm nhân. Victoria nửa người dưới có thể giao cho ngân giáp tinh quân y tiếp hợp. Tiếp hảo về sau cần tiếp tục bị tù. Lý Diêu lắc đầu nói. Cự ly Victoria chân gãy đã qua mười mấy ngày. Ta hoài nghi các ngươi quân y không cách nào đảm nhiệm loại này cấp bậc ngoại khoa giải phẫu cùng. Thuật hậu khôi phục, ta muốn dẫn lão bà quay về e hồ bạn tinh giao cho ngân nguyệt thầy tiếp hợp. Quỹ cổ chân nhân, hơi không kiên nhẫn, đế quốc từ trước đến nay theo luật trị quốc, tha thứ lão phu không thể cùng ý Lý Kiếm Thánh yêu cầu. Lý Diêu vẫn chăm chỉ không ngừng miệng độn, có thể miệng độn ai còn động thủ a? Đối diện tuổi đã cao. Làm hỏng, hắn còn chưa đủ bồi chén thuốc phí. Theo đế quốc luật pháp, Ngân Nguyệt Thầy hiện tại thế nhưng là lớn phạm nhân. Liền tới tiếp xúc Victoria cũng trên lưng tội phản quốc. Kia nàng nhóm hai người trượng phu. Ta, hẳn là tội ác tài trời. Có thể xưng thủ lĩnh đạo tặc. Làm sao không gặp có người chiếu theo pháp luật đến bắt ta đây? Có lý có cứ, sửng sốt làm cho quỹ cổ chân nhân không lời nào để nói. Lý Kiếm Thánh nếu là khăng khăng muốn được bắt, lão phu cũng không để ý. Lý Diêu cười nói, nếu như có thể cùng Victoria giam chung một chỗ, ta giơ hai tay đầu hàng. Quỹ cổ chân nhân lắc đầu, đó là không có khả năng. Lý Diêu lần này không cao hứng, thủ lĩnh đạo tặc đầu hàng, chỉ cầu cái vợ chồng đoàn tụ, người một cái lão đạo sĩ lại cự tuyệt tiếp nhận đầu hàng. Ta xem phản quốc người là ngươi a. Quỹ cổ chân nhân sớm đã mất đi kiên nhẫn. Hắn thực tế không hiểu rõ. Hiện tại người trẻ tuổi làm sao như thế mềm. Không khí thịnh còn gọi người trẻ tuổi sao. Đại khái là bị giá phòng ép không thở được đi. Tâm hắn nghĩ đến. Ngoài miệng nói. Nhiều lời vô ích. Lý Kiếm Thánh hiện tại đại biểu bạch dạ. Mong rằng chú ý mình thân phận. Đừng cho bạch dạ nhân dân hổ thẹn. Cũng chớ có tùy ý làm bậy. Hủy bạch dạ người đến chi không dễ cuộc sống tự do. Lý Diêu cảm giác mình bị đe dọa. Thân là miệng mạnh vương giả. Đương nhiên muốn trước tiên oán giận trở về. Ta không chỉ đại biểu bạch dạ. Hiện tại vẫn là nữ hoàng phu quân. Đế quốc quốc phụ. Quyền lực lớn hơn ngươi. Mong rằng quỹ cổ chân nhân chú ý mình thân phận. Đừng cho cửu diệu hổ thẹn. Cũng không cần tùy ý làm bậy. Hủy quân bộ đến chi không dễ mang đế sinh hoạt. Mang đế sinh hoạt, người quỹ cổ chân nhân bị oán giận khí tức như sóng dữ. Đại giang biển lớn gió xoáy tụ tập. Ta vốn còn muốn xem thất cuồng liệp cùng cửu diệu trò hay đây. Đáng tiếc, rốt cục uống xong Việt quất sữa xưa kia. Lý Diêu vỗ vỗ tay. Trà chiều nói chuyện phiếm thời gian kết thúc. Người có thể động thủ. Quỹ cổ chân nhân cảm giác bị lừa rồi. Đối phương thanh niên bên cạnh trò chuyện bên cạnh uống đồ uống. Nhường hắn một cái lão nhân ra bồi trò chuyện. Nói chuyện hắn miệng đắng lưỡi khô, huyết áp lên cao, khí tức cũng bất ổn. Ánh mắt thâm thúy mang theo hỏa diễm, khí tức lại bỗng nhiên hạ xuống điểm đóng băng. Hai tay chậm chậm kết ấn, Lý Diêu lại không giảng võ đức. Thân hình lóe lên, thình lình xuất hiện tại quỹ cổ chân nhân ngay phía trên. Lừa gạt, đến đánh lén một cái mấy ngàn tuổi lão nhân ra. Đón quỹ cổ chân nhân mặt mo, Lý Diêu một cước đạp xuống dưới. Một cước này, trực tiếp cho quỹ cổ chân nhân đạp mặc vào bảo hộ tinh đại trận. Giống thiên thạch rơi xuống đồng dạng ngã tại mặt đất, quẳng đập phá cái hố trời. Lý Diêu thì thay thế quỹ cổ chân nhân vị trí, đứng tại bảo hộ tinh trên đại trận. Một mặt chân thành nói, ta cũng sẽ không bởi vì ngươi tuổi đã cao liền nhường. Đương nhiên, niên kỷ không là vấn đề. Vấn đề ở chỗ ngươi không phải mỹ nữ. Ta cái đối mỹ nữ đổ nước. Ngân giáp tinh mặt đất. Quỹ cổ chân nhân hai chân chìm buộc. Tư thế vững chắc. Hắn đem Lý Diêu một cước đạp ở dưới lực lượng. Gỡ tại bảo hộ tinh đại trận. Ngân giáp tinh tầng khí quyển cùng trên mặt đất. Bảo hộ tinh đại trận bởi vậy chập chờn lên gợn sóng, lóe ra kim quang, tầng khí quyển thổi lên gió lốc, cấp tốc quét sạch toàn bộ tinh cầu mặt ngoài, ngân giáp tinh trên mặt đất, toàn bộ tinh cầu kiến trúc cũng bị đánh sập. Quỹ cổ chân nhân kia không giận tự uy mặt già bên trên, còn mang theo dấu giày, mặc dù bị đánh lén đắc thủ, nhưng lão đầu tử hiếm thấy giật giật gân cốt. So vừa rồi nói chuyện phiếm muốn hưng phấn rất nhiều. Song trường hợp lại, lòng bàn chân pháp ấn luân truyền. Chợt, bảo hộ tinh đại trận bị chấn động nhấc lên gợn sóng. Cấp tốc mở rộng, đảo mắt biến thành sóng to gió lớn. Theo tứ phía bốn phương tám hướng thậm chí trên trời. Hướng Lý Diêu vọt tới. Lý Diêu một cái không có chú ý. Đã bị tứ phía bốn phương tám hướng trận pháp hải lãng đoàn đoàn bao vây. Hắn nhíu mày, cảm giác bảo hộ tinh đại trận có chút không thích hợp. Phảng phất ẩn chứa một loại nào đó lực lượng pháp tắc. Đưa tay, hai ngón tay vạch một cái. Một đạo kiếm khí ảo ảo chém ra, bổ về phía sóng biển. Lại như bùn trâu vào biển, đảo mắt tiêu tán vô hình. Đây là Lý Diêu kiếm khí. Lần thứ nhất không có tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhìn kỹ, đây là một loại trừ khử linh lực trận lãng. Liền cùng ăn mòn vạn vật độc dịch, trực tiếp cho Lý Diêu kiếm khí tiêu mất rơi. Sao U Minh còn không hợp thói thường? Kiếm khí, nói cho cùng cũng là một loại linh lực ngoại phóng cao giai hình thức. Không có nhảy ra linh lực phạm trù. Xem ra, lão nhân này đến có chuẩn bị. Lý Diêu nhìn một chút chu vi. Không gian cũng bị hoàn toàn phong ấn. Phảng phất có loại này bị buộc lấy muốn thi triển lực lượng pháp tắc cảm giác. Khả năng này là cái cạm bẫy. Lão nhân này tâm tư kín đáo. Lý Diêu cảm thấy. Đến đề phòng điểm. Bất quá. Lý Diêu lực lượng pháp tắc cũng là học chơi. Hắn cũng không cần cái gì lực lượng pháp tắc. Đến chứng minh thực lực. Hắn xưa nay không cậy vào một điểm nào đó chí thắng. Tại 10 dặm tinh thường thường lấy 108 loại này tư thế hoa thức cầy quái. Đáng tiếc nhập thế sau đại đa số tình huống là. Hắn mỗi lần thi triển xong một loại thủ đoạn, địch nhân liền ngã xuống. Lúc này lão nhân này không hổ là cửu diệu, là lần đầu tiên nhường hắn cần muốn chút chiến thuật khả năng ứng đối cường giả. Lý Diêu chiến thuật rất đơn giản, kiếm khí không được, vậy liền phía trên một chút đối kháng. Cái gặp hắn phất ống tay áo một cái, trực tiếp vật lý dẫn phong, bạo liệt cuồng phong, đem trước mặt trận lãng sinh sinh xé mở một đường vết rách. Lý Diêu thân hình lóe lên liền đi ra ngoài. Quỹ cổ chân nhân sớm có chuẩn bị. Sớm bố trí xong một đạo uy lực đủ để miểu sát đế quốc đại tướng trận lôi. Một đạo màu vàng trận lôi chờ đợi đã lâu. Từ dưới đi lên bổ về phía Lý Diêu. Lý Diêu chỉ cảm thấy lòng bàn chân sáng lên. Trong nháy mắt chịu bổ. Hắn nhục thân một nháy mắt co vào. Bản năng cùng lôi đình thông cảm. Từ đó đem huyết mạch biến thành lôi điện chất dẫn. Trận lôi trực tiếp đi qua Lý Diêu thông thấu nhục thân. Phách lên thiên. Tiếp theo bổ về phía ngoài không gian. Cùng lúc đó, có thể ăn mòn linh lực trận lãng. Lần nữa cuốn tới, Lý Diêu lúc này mới ý thức được. Lão nhân này linh lực độ dày. tại trận pháp cùng thần lực gia trì dưới, tiếp cận với vô cùng lớn. Cũng may Lý Diêu biết rõ trận lãng độc tính về sau. Lần này có chỗ chuẩn bị, tốc độ của hắn cực nhanh, thân hình lóe lên, lại trực tiếp bước lên đầu sóng. Quỷ cổ chân nhân ánh mắt thâm thúy, tóc đen đầy đầu dựng thẳng như cỏ. Song trường hợp lại, tiếp tục mở lớn, ngàn ngàn vạn vạn nói đồng dạng trận lôi. Lần nữa từ đáy biển bổ đi lên, bổ về phía Lý Diêu nửa người dưới. Lần này, Lý Diêu không kịp từng cái truyền. Trực tiếp lấy nhục thân thu nạp thần lực, lại lấy thể nội thông cảm kiếm khí chế phục, bắt giữ thần lực, cùng lúc trước bắt giữ Tuấn Tử phun ra thần lực đồng dạng. Những thần lực này, hoàn toàn bị Lý Diêu kiếm khí chế trụ. Quỷ cổ chân nhân mặt đen như mực, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, một phàm nhân có thể đem kiếm khí chơi ra loại này hoa tới. Đột nhiên, Lý Diêu vung tay lên. Thể nội ngàn vạn kiếm khí bao khỏa thần lực, đồng loạt hướng tứ phía bốn phương tám hướng, bắn ra, cùng trước đó tình huống, Lý Diêu kiếm khí một nháy mắt bị dung hợp thần văn pháp cấm trận lãng thôn phệ hầu như không còn. Nhưng mà kiếm khí trừ khử về sau, kiếm khí bao khỏa thần lực màu vàng óng, lại giống như thủy triều, đảo ngược nuốt sống sóng biển, toàn bộ bảo hộ tinh đại trận, ngọn lửa màu vàng dấy lên. Quỷ cổ chân nhân ngẩng đầu nhìn lại, hừng hực kim diễm ở giữa, Lý Diêu phủ kiếm sừng sững, đến bây giờ liền kiếm cũng chưa từng rút ra, hơn đừng đề cập lực lượng pháp tắc, thân thể lười biếng rất, miệng lại không gì sánh được chăm chỉ, đại gia ngươi rất mạnh a, nếu như cửu diệu cũng mạnh như vậy, cùng tiến lên ta cũng rất khó làm, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.